Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Nhàn và gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia. Sau khi mà kết thúc tập 2 của câu chuyện này, Tâm An cũng gửi tới cho quý vị rất nhiều tình tiết thú vị về cô gái tên Khả Ngân, một cô gái cứ tưởng chừng như là vô tư hồn nhiên, nhưng ở trong tâm hồn của cô lại suy nghĩ rất là chín chắn, sợ bị tổn thương nên không yêu ai nữa. Và sau khi gặp Hoàng Kiên thì anh lại đưa ra lời đề nghị với cô. Đó chính là lời đề nghị gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hoàng Kiên có phải là một người tốt và xứng đáng để cho Khả Ngân tin tưởng yêu thêm một lần nữa hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, tác giả Thanh Nhàn, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi lướt qua người của Hoàng Kiên và vào tới phòng. Tôi đỡ ba tôi ra ngoài, nhưng khi tôi định ngồi xuống chỗ tôi hay ngồi thì mẹ tôi lại lên tiếng. Ngân à, con ngồi bên kia đi, chỗ này mẹ ngồi rồi. Bình thường mẹ ngồi phía bên kia, nhưng cô Nga ngồi rồi nên tôi đành ngậm ngùi đứng tiến lên về phía trước và ngồi xuống bên cạnh Hoàng Kiên. Tôi cũng hiểu ý của mẹ là như thế nào. Đây là bà muốn tôi ngồi gần anh ta. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống ghế. Nhìn mọi người ăn uống nói chuyện rất vui. Bình thường ăn tôi là người hay nói, nhưng hôm nay nhà có khách, còn có Hoàng Quyên nên tôi hơi ngại ngùng, ăn không được tự nhiên mấy. Nhưng Hoàng Kiên không để tôi ăn mà quay qua nói nhỏ với tôi. Sao cô ăn từ tốn thế? Hay là cô ngại tôi? Nhà cô mà cứ ăn tự nhiên đi chứ. Hôm qua tôi thấy cái nết ăn của cô rồi. Ăn thoải mái, đừng ngại ngùng khi có mặt tôi ở đây. Tôi nghe anh ta nói như vậy làm tôi hơi bất ngờ. Không ngờ hôm qua tôi ăn anh ta lại để ý. Tôi bỏ đũa xuống đang định nói thì lại nghe giọng của mẹ. Có chuyện gì thế con? Không lo ăn mà cứ ngồi như thế, con không để cho Hoàng Kiên ăn à? Tôi không ngờ hôm nay mình lại bị cho ra rìa trong khi anh ta nói chuyện với tôi, chứ tôi đâu có thèm nói. Con có nói gì đâu mẹ. Kệ tụi trẻ, để chúng nó nói chuyện, mình cũng nói chuyện cơ mà bà. Cả nhà tôi nó vụng về, nói chuyện lại không khéo, sau này về nhà bà thì bà chỉ bảo cho nó thêm. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì vội vàng nói ngay. Kìa mẹ, chúng con còn chưa... Chưa nói dứt câu thì Hoàng Kiên lại lên tiếng chặn ngay. Dạ không sao đâu cô, không biết thì học à, vụng về thì từ từ cũng tốt thôi. Tôi nghe xong trố mắt nhìn Kiên. Anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi có đồng ý cưới anh ta hồi nào đâu mà nói chuyện như đúng rồi. Trong khi giữa hai chúng tôi chỉ đang đóng kịch trước mặt người lớn, tôi lấy tay véo vào hông của anh ta. Hoàng Kiên vừa dứt lời thì bị Khả Ngân véo, làm cho anh ta đau đớn. Sao cô lại véo tôi? Cô thích chơi trò véo à? Anh nói linh tinh cái gì thế à? Tôi nói như vậy cho mẹ cô yên tâm, cô phải cảm ơn tôi ấy chứ. Tôi không thèm để ý anh ta nữa mà tiếp tục ăn uống. Nếu đã như vậy thì tôi ăn cho biết mặt, còn xem thường tôi hay không. Ăn xong cả nhà ra ngoài, còn tôi trong bếp dọn dẹp. Hôm nay nhà có khách nên chén bát nhiều hơn mọi khi. Tôi đang rửa thì Hoàng Kiên đứng bên cạnh. Anh ta ngồi xuống ghế và nói với tôi. Cuối tuần gặp tôi có được không? Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Có chuyện gì anh nói luôn đi, bây giờ tôi nghe, chứ cuối tuần này tôi bận, tôi không gặp được đâu. Hoàng Kiên quay qua nhìn vào xem tình hình thế nào, thấy mọi người đang nói chuyện nên anh ta nói ngay. Cô đồng ý giúp tôi một chuyện có được không? Chỉ lần này thôi, giúp tôi trong vòng nửa năm rồi tôi không làm phiền tới cô nữa. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Anh nói luôn đi, nếu được ấy, tôi đồng ý. Chúng ta kết hôn, giúp tôi trong vòng nửa năm thôi. Tại bà nội tôi ốm yếu mà bà lại thích cô, có được không? Cô cứ suy nghĩ đi, rồi cô trả lời tôi cũng được. Tôi nghe xong sừng sốt, anh ta đang nói cái gì vậy? Kết hôn mà bà anh ta yếu thì liên quan gì tới tôi? Này, Cô có nghe tôi nói cái gì không? Tôi bừng tỉnh trong suy nghĩ, nói ngay. Hạnh phúc cả đời của tôi, rồi sau này tôi mang tiếng một đời chồng à? Nếu như cô chấp nhận, tôi nói nhà tôi đám cưới, chỉ có người trong gia đình biết, sẽ không cho người ngoài biết. Thế có được không? Chưa ngày nào bà nội tôi cũng không chịu ăn uống, đòi đưa cô về nhà chơi. Giờ tôi không biết thế nào, nên tôi phải nói với cô. Cô cứ suy nghĩ đi. Tôi nghe xong thì đắn đo. Mặc dù mới gặp bà nội anh ta, nhưng tôi cảm thấy rất thân thiết với bà. Nhìn bà rất hiền. Như tôi thì bà nội, bà ngoại đều mất từ bé, nên cũng chưa có cảm giác có một người bà như thế nào. Nhưng bây giờ chấp nhận thì quá sớm, tôi cần phải suy nghĩ kỹ. Dù gì đó cũng là chuyện quan trọng cả đời của tôi. Chuyện này tôi trả lời anh sau. Được chứ? Dù biết kết hôn giả, nhưng tôi phải suy nghĩ. Cảm ơn cô. Cô tiếp tục rửa chén đi. Tôi ra ngoài đây. Anh ta đi rồi tôi tiếp tục lau dọn nốt cho xong. Nhưng trong đầu lại cứ luẩn quẩn những lời anh ta nói. Thôi, lát nữa tôi hỏi Linh mới được. Một lúc xong xong xuôi tôi lên phòng khách. Lúc này thấy cô Nga và anh ta đứng lên. Chắc hai người chuẩn bị về. Khả Ngân này, khi nào rảnh qua nhà bác chơi. Bà nội Hoàng Kiên nhắc con cả ngày đấy. Không biết con làm cách nào mà lại khiến cho bà thích con như vậy. Dạ, con có làm gì đâu ạ. Lúc nào rảnh, con qua. Cho con gửi lời thăm bà nội ạ. Ừ, nhớ nhá. Qua ở luôn thì càng tốt. Nói xong bà Nga cùng Hoàng Kiên bước ra cổng. Tôi tiễn hai người, sau đó cũng bước vào trong nhà. Mẹ tôi hỏi ngay. Thế mà cứ giấu mẹ, rằng hai đứa quen nhau. Này mẹ không gọi bà Nga qua đây, làm sao mẹ biết được? Thì bọn con mới quen thôi. Nói cho mẹ rồi, mẹ lại mừng. Mẹ đi khoe khắp làng thì sao? Mẹ nào có, làm như mẹ nhiều chuyện lắm ấy. Chứ còn gì ạ? Mà thôi, con dọn dẹp xong rồi, con lên phòng đây. Hôm nay con chuyển qua bên màng nhà hàng, nên con bận một chút. Sao lại chuyển qua bên đấy? Có chuyện gì à? Dạ, tại bên mảng nhân viên nhiều, nên xếp chuyển con qua bên đấy. Mà bên này đông vui, hợp với con. Con lên phòng đi à? Ừ, mẹ biết rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Tôi bước lên phòng, nằm xuống nhưng không ngủ được. Mặc dù cơ thể của tôi đang rất mệt, trong đầu của tôi bây giờ cứ suy nghĩ về những gì anh ta nói. Nhưng mà nếu cưới anh ta nửa năm, rồi mọi người biết chúng tôi cưới nhau giả, lúc đó mọi người lại nghĩ như thế nào? Chứ mà không lấy thì ở nhà mẹ tôi cảm giảm. Nhưng nghĩ lại anh ta cũng đâu xấu xa gì chứ. Nhìn đẹp trai, con nhà có điều kiện, lấy về tôi cũng sướng. Bà mẹ của anh ta dễ tính, bà nội anh ta cũng thích tôi, nên mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu tôi không cần lo. Nghĩ một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi đi làm cũng như bao ngày, nhưng hôm nay tôi chuyển qua màng nhà ăn nên tôi đi sớm hơn. Vừa mới tới thấy vài người khách, tôi nhanh chóng đi phụ mọi người. Lúc này tôi thấy giám đốc tiến về phía của tôi. Dạ chào sếp, hôm nay sếp qua đây có việc gì ạ? Qua đây làm thế nào Khả Ngân? Em cũng đừng trách tôi khi mà tôi điều em qua đây làm việc. Dạ không, em không suy nghĩ gì đâu. Em qua đây, em cũng thích mà. Mọi người đông vui, hòa nhã với nhau. Thế cũng được. Mà Ngân này, tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước. Em không được từ chối đâu đấy. Tôi nghe giám đốc nói như vậy cũng không có gì làm lạ. Nhưng lâu rồi tôi cứ lấy lý do không gặp. Nhưng bây giờ chưa có dịp thì giám đốc lại chặn họng tôi thế này. Tôi đành phải nói. À dạ vâng, thế tối nay hẹn gặp anh ở quán cà phê. Ừ, vậy anh đi nhé. Nếu cần gì thì cứ nói với anh. Nhìn mặt giám đốc vui, không như mọi khi tôi từ chối. Nhưng giờ không gặp thì không được. Nếu hôm nay anh ta có nói đến chuyện kia, tôi cũng trả lời dứt khoát luôn để tránh phiền phức. Tôi đang quay qua tiếp tục làm công việc của mình thì anh quản lý Duẩn đi tới và hỏi han. Ơ, giám đốc đâu rồi em? Vừa mới thấy qua đây mà. Dạ, anh ấy về bên kia rồi. Anh ấy có nói gì không? Sao anh ta lại qua đây nhỉ? Anh ta nói gì về nhà hàng à? Dạ không có gì, em làm việc đây. Tôi tiếp tục công việc của mình. Qua đây công việc bận rộn hơn, không kịp nghỉ tay. Đến trưa ăn cơm, tôi buồn quá nên gọi Linh qua. Giờ này cũng là giờ nghỉ trưa nên chúng tôi lại được gặp nhau, nói chuyện với nhau. Linh này, tối nay mày đi với tao đến chỗ này nhá. Tao giới thiệu mày gặp một người rất đẹp trai. Linh nghe xong sáng mắt, vội vàng hỏi ngay. Ai? Nói tao nghe xem nào. Thì tối đi rồi biết, nói trước mất vui. Không nói thì thôi, đẹp trai, nhưng mà tao đi ngay. Tôi mới nghĩ ra là đưa Linh theo, có cái gì nó lại giúp tôi gặp giám đốc, chứ tôi không muốn gặp riêng giám đốc. Gặp chúng Linh mê trai thì rủ đi ngay, nên tôi cảm thấy rất buồn cười. Chiều hôm đó tôi tan ca hơi muộn, nhưng hẹn gặp giám đốc buổi tối, nên tôi chạy xe về nhà, tắm rửa thay đồ rồi nói với mẹ tôi đi công chuyện. Sau đó lái xe tới nhà của Linh, đưa nó đi cùng với tôi. Vừa tới nhà Linh tôi nhấn chuông, thì gặp mẹ của Linh bước ra mở cổng. Dạ cháu chào cô, cho cháu gặp Linh ạ. Vào nhà đi, nó đang trên phòng đấy. Hai đứa định đi đâu à? Dạ, cháu với Linh hẹn nhau đi chơi. Cháu sẽ đưa Linh về sớm à? Nhớ là về sớm, con gái về khuya không tốt. Bà Ngân, con cố gắng khuyên bảo cái Linh nhà cô. Nó không bỏ được cái tính mê trai, là khổ nó cả đời. Mẹ Linh vừa nói xong, thì nghe tiếng của Linh thánh thót trên nhà. Con đâu có mê trai đâu mẹ. Không mê trai, mà nhìn thấy trai mắt cứ sáng rực lên. Tôi lạ gì cô, suốt ngày trai, trai trai trai trai. Mê trai đâu có tội đâu mẹ. Tại con gái của mẹ xinh quá, nhìn người ta sợ, nên người ta mới bỏ con. Lấy đâu ra cái lý sự cồn thế hả? Mẹ lạ gì mày? Thôi, đi mà về sớm, Ngân nó chờ nãy giờ. Tôi nhìn vào gia đình của Linh rất thích. Ba mẹ Linh không hối thúc gì Linh cả. Yêu ai quen ai không cấm. Mà khổ nỗi, cũng xinh gái, thế mà cứ bị trai nó đá. Tình duyên của nó hơi lận đận, biết làm sao được. Cái tính của nó vô tư nên cũng nhanh quên. Vì cái tính con nít của nó nên mấy anh con trai quen nó không chịu được nên mới chia tay. Nhưng Linh rất tốt tính, từ khi vào khách sạn nó đều giúp tôi mọi việc. Nhìn vào đồng hồ gần đến giờ hẹn với giám đốc, tôi và Linh lên xe đi tới nơi hẹn. Vừa bước vào tới sảnh đã nghe Linh luyên thuyên. Này, có đẹp trai thật không? Bao nhiêu tuổi? Quan trọng là có tiền không? Mày, sao mày nhanh thế hả? Hỏi gì hỏi lắm. Đi vào rồi biết, mày sẽ không thất vọng đâu. Mày làm như tao mê lắm ý, tao hỏi vậy thôi. Mày đừng làm cho tao tò mò. Vào đi rồi biết. Chúng tôi đi đến hỏi nhân viên, số phòng giám đốc đã gửi. Tôi và Linh gõ cửa, thì một thân hình bước ra. Lúc này Linh bất ngờ, mắt nó ngó nghiêng nhìn tôi. Ơ, nhầm phòng à Ngân? Sao lại giám đốc ở đây? Không lẽ người mày nói là giám đốc à? Dạ, em chào sếp. Giám đốc nhìn thấy Linh cũng ngạc nhiên, nhưng cứ đứng ở cửa mãi không được, nên đành đứng qua một bên cho hai người bước vào. Anh chỉ hẹn Khả Ngân thôi, tại sao bây giờ lại có Linh đi cùng? Nhưng bây giờ hỏi không tiện, anh chuẩn bị mọi thứ tối nay để tỏ tình với Khả Ngân. Bây giờ lại có thêm người, làm sao mà anh dám tỏ tình với cô đây? Tôi và Linh bước đến bàn. Nhìn bàn được chuẩn bị thức ăn sẵn, cách bày trí rất giống dành cho những cặp đôi. Không phải giám đốc chỉ hẹn tôi đi ăn thôi, tại sao bây giờ lại như thế này? Tôi biết sếp thích tôi, nhưng tôi không thích, nhiều lần né tránh rồi. Cũng may tôi nghĩ rủ Linh đi cùng, không lại khó xử. Nhìn khuôn mặt của sếp không được thoải mái, chắc thấy có Linh đi cùng, nhưng biết làm sao đây. Tôi không muốn gặp riêng để rồi gieo hy vọng cho anh ấy. Chúng tôi ngồi xuống bàn, nhưng chưa kịp nói gì thì Linh lên tiếng. Nhưng mà có hai đĩa thôi, thế phần của em đâu sếp? Nghe Linh nói vậy, anh giám đốc vội vàng giải thích. À, tôi cứ tưởng có mình Khả Ngân nên không chuẩn bị nhiều, để tôi gọi nhân viên đem vào cho cô. Cảm ơn sếp ạ, mà hôm nay sếp chu đáo thật. Sếp định tỏ tình với Ngân sao? Tôi không nghĩ rằng con Linh lại nói toẹt ra như thế. Mày nói gì linh tinh thế à? Chỉ là đi ăn bình thường. Với lại sếp làm gì thích tao? Không có chuyện đó đâu. Tao ấy à, tao chỉ coi sếp là anh trai thôi. Giám đốc nghe Khả Ngân nói như vậy, mặc dù hơi buồn, nhưng Khả Ngân coi như tỏ rõ ý không thích anh. Giờ có nói nên sự thật cho cô biết tình cảm của mình hay không? Nhưng lại có Linh ở đây, nên giờ mới hai người ăn uống xong xuôi, anh tìm cách nói sau vậy. Biết đâu Khả Ngân lại đổi ý. Anh gọi nhân viên vào, sau đó gọi thêm vài món cùng với một chai rượu vang để cùng uống với Khả Ngân và Linh. Sếp cho em nước ngọt, chứ rượu em không uống được. Ngày mai em còn đi làm. Có phải anh điều em qua đó nhiều việc lắm không? Có cần anh nói giúp với quản lý? Linh lúc này lại lên tiếng. Sếp ơi, cho em qua làm cùng với Ngân. Từ lúc Ngân qua chỗ kia, cái sảnh của em buồn lắm. Thật lòng anh cũng muốn Khả Ngân bên mảng nhà nghỉ để anh thường xuyên gặp cô. Nhưng anh sợ Ngân bị My làm khó, mà giữa hai người anh lại không thể bênh bên nào được. Khó xử nên mới điều cô đi, chứ anh nào muốn như vậy. Nhưng bây giờ nghe Linh nói muốn qua như thế, anh cũng muốn giúp Linh, nên anh nói ngay. Được, ngày mai cô hãy sắp xếp qua bên đó đi. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Không nghĩ có người sếp nào lại dễ tính như sếp ở đây, nhưng tôi lại không có tình cảm, thì tôi cũng chịu. Mặc dù sếp rất tốt với nhân viên, nhưng mà sếp không phải là gu của tôi. Nhân viên bước vào, đem thêm thức ăn cùng với một chai rượu vang. Dù là sếp và nhân viên, nhưng bây giờ ở ngoài chúng tôi thoải mái rất nhiều. Sếp không ăn mà chỉ uống. Tôi thấy như vậy liền nói ngay. Sếp ơi, sếp ăn đi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Em cứ ăn đi, cứ mặc kệ tôi. Dạ vâng. Mới lúc nãy sếp còn nói chuyện vui vẻ, tại sao bây giờ lại chỉ uống và không nói gì? Hay sếp đã say? Tôi định hỏi, nhưng ngại nên thôi. Lúc này tôi đứng lên xin phép đi vệ sinh, để lại sếp và Linh trong phòng nói chuyện. Khi bước ra ngoài, tôi thấy bóng dáng một người đàn ông đang bước tới, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng tôi không dám chắc chắn. Mà thôi, quen thì tôi cũng kệ, không quan tâm. Tôi định bước đi, nhưng lại nghe một giọng nói. Chào em đến đây ăn cơm à? Tôi ngơ ngác nhìn, vậy là anh ta biết tôi, nên tôi đứng lại hỏi. Anh là ai? Anh quen tôi à? Em nhanh quên như vậy sao? Anh và em đã từng gặp nhau. Anh là người hôm trước ở trong quán bar. Em đi cùng với Hàng Quyên ấy. Cậu ta đâu để anh qua chào một tiếng nào đâu. À, thì ra là anh. Không có, tôi đi với bạn. Vậy em có thể qua phòng anh. Anh mời em một ly được chứ? Dạ không được. Thôi, tôi vào phòng đây. Bạn tôi đang chờ. Chào anh. Nhưng Quân lúc này lại không để yên cho Khả Ngân đi như vậy. Anh đang đứng bắt chuyện với Khả Ngân cho bằng được. Hôm trước anh mất cơ hội. Anh muốn phá Hoàng Kiên. Anh sẽ lấy đi người con gái của Hoàng Kiên. Hiện giờ anh ta đang say, nên kéo Khả Ngân ra ngoài nhà vệ sinh. Tôi thấy anh ta kéo tôi đi, làm tôi hoang mang vô cùng. Anh ta muốn làm gì chứ? Làm cho tôi run sợ. Thấy anh ta say mà làm càn, nhìn xung quanh tại sao lại không có ai. Ai có thể giúp tôi đây? Nên tôi đành hét lên. Anh đang làm cái gì thế hả? Anh thả tôi ra. Mặc kệ cho tôi la hét mà không nhìn thấy ai, anh ta kéo tôi vào trong nhà vệ sinh. Anh ta định cúi xuống và hôn tôi, nhưng rất nhanh tôi chụp được cái cây gần đó và quất vào người anh ta. Tôi giơ chân đạp vào chỗ hiểm của anh ta, làm cho Quân ngồi bệt xuống, vừa ôm lấy phần dưới, mặt hiện rõ đau đớn. Tôi tranh thủ chạy đi, nhưng không ngờ gặp Hoàng Kiên vừa tới. Lúc này tôi đang rất sợ nên ôm chầm lấy Kiên. Tại sao lúc nào cần nhất tôi lại gặp được Kiên chứ? Hoàng Kiên lúc này cũng vô cùng bất ngờ khi Khả Ngân ôm lấy anh. Nhìn thấy Khả Ngân có vẻ sợ sệt, anh không hiểu chuyện gì xảy ra với cô. Anh hỏi cô ngay. Này, cô làm sao thế? Ôm tôi chặt như thế hả? Không, tôi muốn ôm anh. Để tôi bình tĩnh. Không lẽ có chuyện gì? Là cô cứ đụng ai cô ôm người đấy à? Lúc này tôi mới ngớ người. Tôi đang làm gì thế này? Run quá nên tôi không biết làm thế nào. Ngại quá tôi bỏ tay ra rồi nói. Anh vào mà xem bạn của anh. Anh ta đang muốn làm hại tôi. Cô nói bạn tôi là ai? Tôi nhiều bạn. Là người mà hôm trước ở quán bar, hắn ta ép tôi uống rượu. Hoàng Kiên không nghĩ người đó chính là Quân. Hôm trước anh bận quá nên không thể đến hỏi. Nếu bây giờ cậu ta ở đây thì tiện cho anh làm rõ luôn. Tại sao năm lần bày lượt muốn phá người bên anh? Nhưng tại sao lại nhắm vào Khả Ngân? Nếu hôm nay anh không đến gặp bạn thì làm sao biết Quân lại làm như vậy với Ngân? Anh không nói với Khả Ngân nữa mà bước vào nhà vệ sinh. Thấy Quân đang ngồi ôm chỗ hiểm, tay thì đầy máu. Chắc có lẽ Khả Ngân đã đánh lại cậu ta. Xem ra cô gái này không hiền như anh nghĩ. Anh bước tới đứng trước mặt Quân. Cậu xem, người yêu của cậu đã làm gì tôi? Cậu làm gì thì làm, đừng có đụng vào người yêu của tôi. Hôm trước bỏ thuốc vào ly rượu của cô ấy là cậu có ý gì? Còn cậu, cậu làm gì thì cô ấy chỉ có tự vệ mà thôi. Tôi không làm gì cô ta hết. Giờ cậu xem tôi như thế này, bây giờ muốn xử lý thế nào đây? Tôi nghe anh ta nói như vậy, làm cơn điên của tôi trỗi dậy. Này anh, lúc nãy tôi không nói gì xúc phạm đến anh, chính anh kéo tôi ra đây. Anh làm gì anh tự biết. Anh biết tôi là người yêu của Hoàng Kiên, tại sao anh còn làm như thế? May là tôi nhẹ tay đấy, chứ không ấy, anh hết đường mà lấy vợ. Còn không tin ấy, anh có thể xem camera ở đây, để xem hành động của anh đối với tôi là như thế nào. Nghe tôi nói một tràng, làm cho hai người nhìn theo. Ngại quá tôi đành im lặng. Đừng nghĩ tôi hiền mà làm tới, tôi cũng phải tự bảo vệ chính mình chứ. Nếu như muốn làm ầm lên cô cứ kiện. Tôi lại sợ quá. Là anh dê tôi nên tôi phòng thủ thôi. Anh là đàn ông mà anh dám làm trò hèn hạ đó à? Tôi chỉ mới gặp anh, đây là lần thứ hai mà anh làm thế với tôi. Anh ghen ghét gì Hoàng Kiên thì tự mà tìm anh ấy. Khả Ngân, em bình tĩnh lại đi. Hoàng Kiên nói với tôi như vậy nên cũng tôi im lặng. Sau đó Hoàng Kiên nói tiếp. Tôi cảnh cáo cậu, nếu mà đụng tới chúng tôi, cậu không yên với tôi đâu. Nhớ lấy. Nói xong Hoàng Kiên dắt tôi đi. Tôi không suy nghĩ gì mà đi theo Hoàng Kiên. Tôi bước theo anh ra khỏi nhà hàng, bởi vì bây giờ tâm trạng của tôi đang vô cùng hoang mang. Khi làm ở khách sạn, tôi đã gặp mấy vụ này rồi, nhưng không ngờ ngày hôm nay tôi lại ở trong hoàn cảnh đó. Hoàng Kiên không nói gì, anh chỉ im lặng và nổ máy rời đi. Đi được nửa đoạn đường, tôi mới nhớ ra là tôi đến nhà hàng với Linh. Bây giờ Linh và giám đốc đang ở đấy. Mà tôi đã rời đi rồi sao? Tôi nhanh chóng nói ngay. Anh quay lại nhà hàng giúp tôi. Cô lại còn muốn quay lại đó? Tôi bỏ quên bạn rồi. Hoàng Kiên nghe như vậy thì hỏi ngay. Cô với bạn cô đến với ai? Nếu cô quay lại, liệu Quân ấy nó có để yên cho cô không? Bạn tôi mới nhắn tin, nó đang điên đấy. Nếu muốn ấy, tôi đưa cô tới. Nhưng bạn tôi đang ở cùng với giám đốc. Nếu vậy thì cô gọi cho bạn cô đi. Tôi nghe vậy định lấy điện thoại thì chợt nhớ ra túi sách tôi để ở trong đó. Tôi liền nói ngay. Nhưng tôi để điện thoại với túi sách ở nhà hàng rồi. Anh cho tôi mượn điện thoại đi. Đây, cô gọi đi. Nhanh lên, tôi đưa cô về. Tôi còn có rất nhiều việc vì cô mà tôi lỡ đi đấy. Bây giờ cô lại còn gây sự với cả Quân. Lần sau thấy anh ta thì cô đừng có đến gần. Nghe chưa? Nó không phải là dạng vừa đâu. Vâng, tôi cảm ơn anh. Cũng may là anh tới, chứ không ấy, tôi lại chả biết phải làm thế nào. Mà tại sao cô không gọi nhân viên? Mà nhà hàng này cũng lạ nhỉ, không ai nghe thấy tiếng hét của cô à? Tôi chả biết, tôi hét lớn lắm mà chả có ai nghe cả. Lúc này Hoàng Kiên nhớ ra nhà hàng đấy chính là của ba mẹ Quân, nên có thể không ai dám can thiệp vào. Nhưng thật may mắn anh có mặt ở đó, chứ không biết cô gái này phải như thế nào trong tay của Quân. Anh không hiểu vì sao Quân lại ghét anh đến như vậy. Tôi cầm lấy điện thoại của Hoàng Kiên, sau đó gọi cho Linh. Tao đây Linh, mày có thể nhờ giám đốc đưa mày về được không? Hiện tao có chút chuyện, có cái gì ngày mai tao kể cho mày nghe. Nói giám đốc cho tao xin lỗi nhá. Mày đi vệ sinh mà thế à? Giám đốc sai lắm rồi, có phải là gặp chuyện gì rồi không? Ừ, có chuyện. Mày cầm túi sách với điện thoại cho tao, chìa khóa ở trong đấy. Mày mai mày đem qua giúp tao, tao phải mượn điện thoại để gọi cho mày đấy. Vậy nhá. Nói chuyện xong với Linh, tôi tắt máy và đưa điện thoại cho Hoàng Kiên. Cảm ơn anh. Không hiểu sao mỗi lần tôi gặp khó khăn, tôi đều nhìn thấy anh. Chắc chắn là cô nợ nần tôi rồi. Mong rằng sau này không gặp cô trong những tình huống như thế này nữa. Mà chuyện tôi nhờ cô, thế nào, suy nghĩ chưa? Bà tôi cứ nhắc cô mãi đấy. Vậy cuối tuần tôi qua nhà anh. Còn chuyện kia, anh cho tôi thêm suy nghĩ nhé. Chuyện quan trọng chứ có đùa được đâu mà trả lời ngay được. Tôi cho cô một tuần. Anh này vô lý thật. Tại sao cứ phải theo ý của anh chứ? Hoàng Kiên không trả lời nữa. Anh nhanh chóng lái xe chở Khả Ngân về tới nhà. Cô vừa bước xuống xe không nói lời nào mà bước thẳng vào trong. Mặc cho Hoàng Kiên nhìn theo, sau đó cũng rời đi đến buổi hẹn. Nhưng nghĩ Quân đang ở đó nên anh lái xe đến nhà của Tùng luôn để bàn công việc sắp tới. Anh muốn mở một cửa hàng chuyên về ô tô. Đó là điều mà anh mơ ước khi còn là sinh viên. Nên khi về nước, anh muốn thực hiện nó. Tôi vừa bước vào trong nhà thì gặp ba mẹ đang ngồi phòng khách xem phim. Tôi sợ mẹ thấy bộ dạng của tôi lúc này nên tôi nói ngay. Ba mẹ đang xem phim ạ? Sao mẹ không ngủ sớm? Bây giờ đang còn sớm mà con. Sao lại về sớm thế? Thế con với Linh đi đâu? Ăn gì chưa? Dạ con ăn rồi. Con lên phòng thay đồ rồi con xuống ạ. Nói xong với mẹ, tôi nhanh chóng bước vào phòng lấy đồ đi tắm. Bước ra ngoài định tìm điện thoại thì nhớ ra rằng là nhờ Linh cầm về giùm, nên tôi bước xuống nhà, đến phòng khách ngồi bên cạnh mẹ. Mẹ ơi, nếu như con lấy chồng, mẹ có vui không? Còn hỏi một câu như thế được, mong còn không hết. Thế chịu lấy Hoàng Kiên rồi à? Nếu con mà lấy nó, mẹ cũng yên lòng. Nhà bên đó có điều kiện, với lại nhà bà Nga giàu, nhưng không như những nhà khác. Mẹ cũng yên tâm giao con gái cho nhà người ta. Nhưng mẹ cũng lo lắng con với Hoàng Kiên, quen biết chưa lâu. Nếu là mẹ, thì mẹ không ép. Nếu con thích thì con cưới, còn không ấy, con cứ tìm hiểu thêm một thời gian, rồi hãy quyết định. Một phần tôi không muốn kết hôn sớm, một phần tôi cũng muốn giúp anh ta. Bởi vì nhìn con người anh ta không xấu xa, anh ta cũng giúp tôi khi mà tôi gặp khó khăn. Với lại chỉ là kết hôn giả một thời gian thôi, sau đó tôi lại được tự do. Tôi trả lời mẹ. Nếu như vậy, để con nói chuyện với Hoàng Kiên mẹ, cuối tuần này con qua bên đó chơi. Thế thì đi ngủ đi, ngày mai rồi đi làm. Lo ăn uống điều độ vào, dạo này thấy gầy lắm rồi đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi lên phòng nằm vì không có điện thoại nên không bấm lướt xem linh tinh được. Tôi nằm nhắm mắt lại suy nghĩ, nếu như ngày hôm nay không gặp Hoàng Kiên ở đấy thì làm sao đây? Mặc dù tôi đối với anh ta gặp nhau giống như cá với nước, nhưng tôi thấy anh ta cũng tốt, mà toàn là Hoàng Kiên giúp tôi. Nếu như về chung một nhà thì tôi cũng yên tâm, mà cũng không thể để cho mẹ cảm giảm thêm được nữa. Suy nghĩ một hồi, tôi cũng chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau đang ăn sáng thì nghe tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, tôi đoán ngay là Linh đến, bởi vì đây là tiếng xe của tôi. Bây giờ mà ra kiểu gì Linh cũng làm cho tôi một trận. Tôi bỏ đũa xuống rồi ra mở cổng. Chưa kịp nói cái gì thì con Linh nó nói ngay. Này, con kia! Tôi lật đật đóng cổng lại, không để cho ba mẹ tôi nghe được chuyện hôm qua. Tôi kéo nó ra một góc và nói nhỏ. Mồm miệng cái gì mà sáng sớm la to thế? Nói bé bé thôi, ba mẹ tao mà nghe được thì chết tao đấy. Sao hôm qua mày về lại không nói gì? Mày làm tao ngại với sếp quá. Sếp say quá, còn tưởng tao là mày. Sếp còn tỏ tình gọi tên của tao đấy. Tôi nghe Linh kể mà buồn cười quá. Cũng may tôi đi rồi, chứ không lại nghe sếp tỏ tình. Mà không hiểu tại sao lại tỏ tình nhầm tôi sang Linh được chứ. Thế á, nếu mày thích sếp thì cũng được đấy chứ. Thôi đi mày, làm gì có chuyện đấy. Mà ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với mày? Linh vừa nói cũng đưa giỏ sách cho tôi. Tôi vội cầm lấy rồi trả lời nó. Hôm qua suýt nữa thì tao bị người khác cưỡng hôn đấy. Cái gì? Nhưng mà không thể nào đụng tới cọng tóc của tao được. Tao đánh anh ta rồi tao đá ngay vào chỗ hiểm. Sau đó tao chạy đi. Nhưng mày có biết tao gặp ai không? Linh lúc này cười phá lên. Mà là thằng nào mà vớ ngay mày, đá chúng rồi sao người ta lấy vợ hả? Ông này là bạn của Hoàng Kiên. Không hiểu sao anh ta hết lần này đến lần khác muốn hại tao. Mà tao nghe anh ta cũng phá những người bên cạnh của Hoàng Kiên. Tao không biết anh ta hận cái gì Hoàng Kiên nữa. Mà lúc chạy ra, tao lại gặp Hoàng Kiên đấy. Ghê thật, hai đứa bọn mày đúng là có duyên. Mà thôi, chờ tao vào thay đồ rồi đi làm luôn nhé. Thế mày ăn sáng chưa? Tao ăn rồi, vào thay đồ nhanh đi rồi mày đi làm. Ừ. Linh lúc này tiến tới ghế ngồi xuống. Tôi chạy lên phòng thay đồ, nhanh chóng xuống rồi cùng nhau đi làm. Hôm nay nó cũng được phân qua chỗ tôi nên vô cùng thoải mái. Nhưng có điều đến đó, nếu gặp giám đốc tôi phải nói thế nào với anh ta đây? Nhưng mà qua đây làm tôi cũng yên tâm, bởi vì giám đốc cũng ít qua nên không cần để ý tới anh ta nữa. Hai chúng tôi mỗi người mỗi việc. Từ khi qua bên này tôi thấy vui hẳn ra, toàn gặp anh chị giúp đỡ tôi, không cần căng thẳng như lúc trước. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ, làm một giấc quên luôn có hẹn tới nhà Hoàng Kiên. Đang ngủ say thì nghe tiếng điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở, với tay cầm điện thoại ở đầu giường và bấm nút nghe máy. Ai vậy? Ai mà gọi đúng lúc bà đang ngủ ngon thế? Có biết làm phiền đến giấc ngủ của bà không? Là tôi. Cô quên hôm nay là ngày gì à? Tôi nghe thấy giọng của Hoàng Kiên thì giật mình bừng tỉnh. Tôi ngồi bật dậy và nói: Anh gọi làm gì mà sớm thế? Bây giờ mới 6 giờ thôi. Nhưng mà bà nội của tôi mong cô từ sáng sớm. Cô biết người già rồi đấy. Ơ, thế đợi tôi một tí. Tôi đánh răng rửa mặt rồi tôi qua. Cô cứ ở nhà đi, bây giờ tôi qua đón cô. Thôi, tự tôi đến được rồi, không cần phiền anh. Cô cứ ở nhà, tôi qua đón, đừng có cãi tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì nghe tiếng tút tút, tôi lẩm bẩm một mình. Người gì mà toàn làm theo ý của mình, không để cho người ta nói hết. Sau đó tôi nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong đến tủ quần áo, chọn một bộ váy màu sắc nhẹ nhàng, cũng kín đáo, dễ thương. Dù gì cũng là gặp người già, nên cần phải giữ ý. Xong xuôi đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng rồi chạy nhanh xuống nhà. Mẹ tôi không nhớ rằng hôm nay tôi đến nhà Hoàng Kiên, nên bà cũng hỏi tôi. Mặt trời lại mọc đằng Tây à? Giờ này con gái của mẹ lại dậy sớm thế. Mẹ không nhớ cuối tuần con phải qua nhà Hoàng Kiên à? Ờ nhỉ, mẹ quên. Thế ăn sáng rồi đi con. Dạ vâng, con chờ Hoàng Kiên đến rồi đi luôn. Không bảo nó vào nhà ăn luôn, đang còn sớm. Con sợ anh ấy không ăn ý à? Thế lại chỉ đùa mẹ nấu dở à? Con đâu có biết đâu à. Lúc này tiếng chuông bên ngoài cửa reo lên, tôi đoán là Hoàng Kiên tới. Tôi liền đi ra mở cổng cho anh. Anh ta vừa nhìn thấy tôi thì nói ngay. Cô không hề như lúc trước à? Hôm nay trang điểm xinh thế. Định câu dẫn tôi đấy à? Này, mới sáng sớm. Anh nói xàm cái gì? Ai mà thèm câu dẫn anh? Mơ à? Ồ ra vậy. Hôm nay ăn mặc trang điểm lịch sự phết nhỉ? Đang nói thì mẹ tôi bước ra, nên anh ta không nói thêm gì nữa mà lễ phép chào hỏi. Dạ cháu chào cô. Hôm nay cháu xin phép cho Khả Ngân qua nhà cháu chơi. Cháu cứ vào nhà đi rồi nói chuyện. Dạ vâng ạ. Anh ta bước vào và không thèm đếm xỉa tới tôi nữa. Tôi đóng cổng theo sau. Đến bàn ăn sáng, đang gắp miếng thịt bò vào trong miệng thì anh ta lên tiếng. Em không mời anh ăn à? Anh để bụng đói qua đây ăn với em. Tại sao em lại ăn một mình thế? Tôi nghe anh ta nói mà tôi trợn mắt lên nhìn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng anh ta có nói với tôi cái gì đâu. Anh vừa nói cái gì? Mẹ tôi nghe tôi trả lời như vậy thì quở trách. Con gái ăn nói cho nhẹ nhàng, sao lại nói chuyện với người yêu như thế? Nhưng mà anh ta... Đi lấy chén cho Hoàng Kiên đi con. Tôi nghe như vậy thì mặt ỉu xìu. Biết vậy tôi tự đi đến cho rồi. Để anh ta đến giờ như thế này đây. Tôi đứng lên lấy chén đũa cầm tới cho anh ta. Đây, anh ăn đi. Hoàng Kiên nở một nụ cười thích thú khi anh muốn làm cho Khả Ngân tức giận. Anh phì cười rồi cầm lấy chén. Bình thường anh cũng rất ít ăn sáng, nhưng hôm nay qua nhà Khả Ngân thấy như vậy nên anh chỉ muốn trêu chọc cô. Nhưng cuối cùng anh lại có một bữa ăn sáng ngon nhất khi nhìn mặt ai kia đang khó chịu. Hoàng Kiên cảm thấy hơi lạ. Tưởng là buổi sáng mọi người ăn bún hay phở cho dễ ăn, nhưng nhà Khả Ngân lại ăn cơm. Anh định cất tiếng hỏi thì tiếng chuông bên ngoài lại vang lên. Chắc là nhà có khách. Tưởng mỗi mình anh đến, nhưng không nghĩ rằng lại còn có người khác. Không phải là chuyện của anh nên tiếp tục ăn uống. Tôi nghe tiếng chuông, nhanh chân chạy ra mở cổng. Nhìn thấy bóng dáng của Ken đang đứng trước mặt, tôi hỏi nó. Có chuyện gì mà qua đây sớm thế? Muốn qua thăm bạn không được à? Qua định rủ mày đi chơi. Hôm nay tao bận rồi, hẹn mày hôm sau. Thế mày không định mời tao vào trong nhà à? Tôi mới nhớ ra có mặt Hoàng Kiên trong đó, bây giờ vào cũng ngại, không biết nói thế nào. Nên tôi định nói với Ken cứ về đi. Thì lúc này Hoàng Kiên bước ra. Có ai đến à? Sao không vào ăn đi? Rồi còn đi chứ? Ken lúc này thấy mặt người nữa trong nhà của Khả Ngân thì bất ngờ. Không phải anh chàng này là đợt Khả Ngân đi xem mắt hay sao? Nhưng Khả Ngân không chịu, mà bây giờ lại có mặt ở đây. Ken bữa giờ quá bận nên ít gặp Khả Ngân. Không lẽ anh bỏ lỡ chuyện gì sao? Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ken cứng đơ, nên tôi đoán ra vấn đề gì đó. Chắc thấy Hoàng Kiên đang ở trong nhà tôi, nên tôi nói. Vào nhà đi, có cái gì tao nói sau. Nhưng Ken nghe anh chàng kia nói, hình như họ đi đâu đó. Với lại thấy vậy nên từ chối ngay. Nếu con bạn có người yêu, anh cũng mừng cho Khả Ngân. Thôi, tao về. Hôm nào rảnh tao qua chơi. Bữa giờ tao bận quá, không qua nhà mày chơi được. Có cái gì mày phải nói cho tao nghe. Nay định rủ mày với Linh đi xuống nhà bác tao, Mà giờ mày có việc, thôi tao về nhá. Cuối tuần sau đi cũng được. Nghe Ken nói như vậy tôi cũng hơi buồn. Tôi muốn xuống nhà bác Ken chơi lắm. Ở đó ven biển, mỗi lần xuống đó được đi tắm và bắt cá rất vui. Nhưng bây giờ lại phải đi với Hoàng Kiên. Thôi được rồi, hẹn mày hôm sau. Đến không gọi trước, nhỡ may như hôm nay thì sao? Thôi về cẩn thận nhá. Hôm sau hẹn quậy một hôm. Ừ, tao về đây. Ken đi rồi tôi đóng cổng lại, đến bàn ăn tiếp cho xong, rồi cùng Hoàng Kiên đến nhà của anh. Ngồi trên xe tôi mới nhớ ra, không lẽ tôi đến nhà Hoàng Kiên, lại đi tay không thế này. Anh ghé đến quán gì đó, mua quà cho bà nội có được không? Tôi đến tay không, tôi ngại lắm. Không sao đâu. Cô Na cái thân của cô đến, là bà tôi vui lắm rồi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, im lặng cho tôi lái xe. Tôi nghe Hoàng Kiên nói như vậy thì bực bội trong lòng, không thèm nói thêm nữa mà nhìn ra ngoài. Được một lúc thì thấy bà bán xôi. Khi xưa cũng hay ngang qua khu này, tôi hay ghé bà ăn sáng. Xôi của bà bán đủ các loại rất ngon. Tôi vừa ăn sáng xong lại thấy thèm nên tôi quay qua. Hoàng Kiên này, anh có thể ghé qua bà bán xôi kia có được không? Đừng nói với tôi là cô lại đói nhá. Đúng, lúc nãy có anh nên tôi ăn chưa no. Anh ghé đi mà, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn xôi bà này nấu. Xôi ngon lắm. Bụng cô còn chỗ chứ à? Con gái cái gì mà ăn nhiều thế? Kệ tôi, anh dừng xe vào. Hoàng Kiên cũng chịu thua với Khả Ngân. Con gái gì mà ăn nhiều thế không biết. Rồi anh đánh lái tấp vào lề. Cô ngồi ở đây, tôi xuống tôi mua cho. Chưa kịp nói xong thì Khả Ngân bước khỏi xe. Anh lắc đầu ngao ngán. Như thế này mà sao bà nội anh lại thích chứ? Anh cũng mở cửa xe, bước ra xem thử xôi gì mà Khả Ngân lại thích như vậy. Anh tiến bước thấy cô cười thích thú. Nhìn cô chỉ đủ loại. Mua thế này làm sao mà cô ăn hết được. Cô mua cái gì mà nhiều thế? Tính ăn sạch hết à? Vâng, không ăn hết ý, thì anh ăn cùng tôi. Không được sao? Cô tự mua thì tự mà ăn. Sao lại bảo tôi ăn cùng? Mà mua xong chưa? Nhanh còn đi. Xong rồi đây. Anh trả tiền đi. Cô mua hay tôi mua? Tại sao lại bắt tôi trả tiền? Tôi đi theo anh, tôi quên mang tiền rồi. Anh đưa đi, hôm sau tôi trả cho. Hoàng Kiên móc ví ra trả tiền. Anh lắc đầu chịu thua Khả Ngân, không mang tiền mà đòi mua xôi ăn. Bước vào xe cầm mấy bịch xôi mà tôi cười tít cả mắt. Nếu ăn hết ý, chắc chắn là không. Nhưng xôi này bà làm kiểu miền quê, ăn rất ngon. Tôi nghĩ không có quà gì thì ăn xôi chắc chắn bà nội sẽ thích. Hoàng Kiên nhanh chóng lái xe về nhà. Bước xuống xe thì nghe Khả Ngân gọi lại. Anh không cầm giúp tôi à? Cô mua ấy, cô tự đi mà xách. Thế tại sao không ga lăng gì thế? Hèn gì ế vợ đến tận bây giờ. Thế cô không ế chắc? Tôi là tôi chưa thích, chứ không phải là tôi ế. Vậy ai cứ đòi tôi về làm dâu nhà anh ấy nhỉ? Hoàng Kiên không muốn đấu miệng với Khả Ngân. Anh nhanh tay cầm hết mấy bịch xôi của Khả Ngân trên tay, rồi đi về hướng nhà bà nội. Còn tôi bước theo sau. Sân nhà thì rộng, làm tôi đi theo mỏi hết cả chân. Sau này mà về đây, chắc tôi gãy chân luôn quá. Vào tới nhà bà nội, đang thấy bà ngồi ngoài phòng khách, tôi và Hoàng Kiên đến bên ngồi xuống. Cháu chào bà. Bà không nằm trong phòng cho thoải mái, mà ra đây ngồi ạ? Bà chờ cháu dâu đến chơi với bà chứ làm sao? Thế tại sao bữa giờ lại không qua đây chơi? Bà nhớ cháu lắm, biết chưa? Dạ, cháu đi làm, cuối tuần mới rảnh bà. Thế khi nào cưới Hoàng Kiên rồi qua? Qua ở với bà nhá. Ừ. Hoàng Kiên nghe như vậy nói ngay. Bà nội, con cháu thì sao à? Bà có mới quên cũ à? Như thế này cháu buồn lắm. Thôi đi, cậu ở nhà có qua đây với bà đâu. Bà trên bàn là gì đấy? Bảo chở cháu dâu qua đây, lại mua cái gì mà nhiều thế kia? Bà hỏi cháu dâu của bà đấy à? Tôi nghe vậy thì trả lời ngay. À, con đến tay không cũng ngại. Con hỏi Hoàng Kiên bà thích ăn gì để mua, mà anh ấy chả biết. Con thấy hàng xôi nên con mua. Bà ăn thử đi, xôi này ngon lắm. Hồi con đi học, con ăn không biết chán bà. Tôi nhanh tay đưa gói xôi gấc cho bà. Bà ăn đi, xôi này ăn ngon lắm, không chê được đâu. Lâu rồi con mới đi ngang qua đây. Cảm ơn cháu, lâu rồi bà cũng chưa được ăn xôi. À mà này. Dạ. Con có cầm bài tới đây không? Tôi giật mình khi bà hỏi như vậy. Bà lại thích chơi bài hôm trước, làm tôi ngại với Hoàng Kiên. Dạ không thưa bà, hôm nay con qua chơi con không cầm theo, nếu bà thích con đi mua nhé. Vậy thì mất công quá, hay để bà nói Hoàng Kiên nó đi mua cho con. Anh ấy lại mắng con đấy bà, nó không dám đâu. Hoàng Kiên nghe hai người xì xào, sau đó nhìn về phía của anh, nên anh cũng hỏi ngay. Có chuyện gì mà hai người lại nhìn con như vậy à? Đi mua bộ bài giúp bà, cháu dâu hôm nay lại quên không mang qua. Anh nghe thấy như vậy, nhìn về phía của tôi liền lảng tránh sang hướng khác. Này là bà nội đòi, chứ không phải là do tôi. Hoàng Kiên không muốn, nhưng cũng đành phải đi. Anh đi rồi, tôi với bà nội nói chuyện rất vui. Mặc dù tuổi của bà lớn nhưng nói chuyện với tôi, bà cứ cười mãi. Tôi có thấy bà khó tính như lời anh nói đâu. Một lát sau thấy cặp vợ chồng và đứa con trai tầm 5 tuổi bước xuống, tôi đứng lên lễ phép chào hỏi. Dạ, chào chào cô chú. Chào cháu, có phải bạn gái của Hoàng Kiên không? À dạ, hôm trước bận nên tôi không sang bàn của cô được, nãy mới gặp trực tiếp. Dạ vâng, cháu vô ý quá, hôm trước không qua chào hỏi cô. Không sao, thế ngồi chơi đi, cô với chú đi qua nhà nội. Chào mẹ con đi. Vâng, cháu chào cô ạ. Nhìn khuôn mặt của cô có vẻ không thích tôi. Rồi tôi nhìn qua nhóc con, nhìn mỗ mĩm đúng là thích thật. Nhưng trông nó rụt rè khi nhìn thấy tôi, chắc lạ nên nhóc con tỏ ra như vậy. Tôi định đi tới thì cô chú đã dắt nhóc đi rồi. Tôi nhìn theo rồi quay sang nói với bà. Đây là cô của Hoàng Kiên à bà? Ừ, con gái út bà nội. Tính nó thế, con đừng có để ý. Dạ vâng ạ. Tôi đưa xôi cho bà ăn, bà khen nức nở. Ngon lắm, lâu rồi bà mới thưởng thức món xôi này. Có nước dừa thêm muối mè ăn ngon. Lần sau mà qua, con nhớ mua cho bà. Chứ bà ăn sáng mấy món cô nó nấu, bà ớn quá rồi. Mà tại sao thằng Kiên này đi lâu thế không biết? Dạ vâng, bà ăn đi ạ, chắc là anh ấy về ngay. Thấy bà ăn xong tôi rót ly nước đưa cho bà uống, ngồi bên cạnh nói chuyện với bà. Nghe bà kể lúc xưa về chuyện bà và ông gặp nhau như thế nào, mà giờ chưa thấy Hoàng Kiên về. Tôi dìu bà lên xe lăn, đẩy bà ra ngoài vườn. Vườn nhà bà rộng, trồng hoa rất đẹp. Ngồi ngoài đây, vườn hoa cây cối thoáng mát, nhìn đến một góc thấy có khóm hoa mà tôi thích. Đó chính là hoa hồng vàng. Hoa này tượng trưng cho sự vui tươi, hạnh phúc, ấm áp. Nó còn có ý nghĩa, dành lòng biết ơn tôn kính cho mẹ. Tôi rất thích loài hoa này. Không ngờ ở đây lại trồng nhiều như thế. Tôi thích thú đẩy bà đến bên vườn hoa hồng vàng, vui vẻ lên tiếng. Đẹp quá bà nội ơi, con rất thích loài hoa này. Cháu lại giống sở thích của bà cũng rất thích hoa hồng vàng. Khi ông của Hoàng Kiên còn sống, ông biết bà thích nên ông ấy trồng. Nó sống đến tận bây giờ. Nếu như cháu thích ý, bà nói người làm, hay cho cháu một ít về cắm. Dạ con cảm ơn bà. Vậy bà cho con xin vài bông. Ra ngoài kia ngồi cho thoáng, chờ Hoàng Kiên về, chúng ta ra ngoài đó chơi. Dạ vâng ạ. Đang đứng dậy dắt bà nội ra hồ bơi, nhưng vừa bước đi một đoạn thì nghe giọng nói vang lên. Khả Ngân, con mới qua đây chơi đi à? Hoàng Kiên đâu? Tại sao lại có hai bà cháu ở đây? Tôi nghe cô Nga hỏi, nhanh chóng đáp lại. Dạ, anh ấy đi mua đồ, mà cô đang đi đâu đấy ạ? Lúc sáng cô nghe Hoàng Kiên đến đón cháu, nên giờ qua xem hai đứa qua đây chưa? Dạ, cháu đưa bà nội ra hồ bơi ngồi cho thoáng. Ừ, vậy cháu đưa mẹ cô ra đấy đi. Cô vào trong nhà lấy vài món ra ngồi nhâm nhi. Dạ vâng ạ. Nói xong cô Nga cũng bước vào nhà. Tôi đẩy bà nội ra cạnh hồ bơi ngồi chơi. Hai bà cháu đang nói chuyện, tôi kể cho bà nghe những chuyện vui. Tôi đang đứng múa máy cho bà xem thì nghe tiếng của Hoàng Kiên gọi, làm cho tôi giật mình quay lại. Vừa quay sang tôi vô ý thế nào trượt chân lại rơi xuống hồ ngay. Hoàng Kiên thấy Khả Ngân bị rớt xuống hồ, anh nhanh chóng nhảy xuống để đưa cô lên. Nhưng mà không ngờ anh vừa ngửa lên đã nhìn thấy Khả Ngân trèo lên bờ rồi. Hóa ra là cô biết bơi, vậy mà khiến cho anh lo lắng, muốn thót tim. Cô làm cái gì để mà rơi xuống hồ thế hả? Tại anh làm tôi giật mình. Thế anh nhảy xuống làm gì? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi biết bơi. Hoàng Kiên lúc này quá ngại ngùng nên nói ngay. Cô ướt hết rồi đấy, vào lấy đồ, mặc không lại cảm lạnh bây giờ. Bà nội thấy hai đứa ướt đẫm nên cũng nói ngay. Hai đứa vào thay đồ đi. Hoàng Kiên, con lấy đồ cho Khả Ngân nhanh lên. Bà ngồi đây bà chờ hai đứa. Dạ vâng ạ. Rồi tôi bước theo Hoàng Kiên vào nhà của anh. Nhìn trong nhà anh cũng không khác gì bên nhà bà nội. Rộng rãi và đồ dùng đều sang trọng. Đúng là nhà giàu có. Mà anh ta định đưa tôi đi đâu? Tôi hỏi ngay. Anh đưa tôi đi đâu đấy? Lên phòng của tôi. Không lẽ vào phòng của ba mẹ tôi à? Chứ nhà anh không có phòng dành cho khách à? Có. Vậy cô vào phòng kia đi. Tôi lấy đồ cho cô thay. Vâng, cảm ơn anh. Tôi vào phòng tắm. Nhưng mà vào thì sao anh ta đưa đồ cho tôi? Tôi đành đứng ở ngoài chờ. Được một lúc thì Hoàng Kiên đưa cho tôi bộ đồ. Nhìn thùng thình. Không biết làm sao có thể mặc được đây. Rộng thế này làm sao tôi mặc vừa? Thế thì cô không cần phải mặc. Đòi hỏi quá rồi đấy. Lúc này có một cô lớn tuổi bước ra, đi lại phía chúng tôi và hỏi. Hoàng Kiên, có chuyện gì thế con? Sao hai đứa lại ướt thế này? Dạ vâng, cháu ngã xuống hồ. Dì Năm, dì lên phòng chị hai, xem có bộ nào không, lấy cho bạn cháu với ạ. Ừ, để dì lên dì lấy cho. Chứ đồ con ấy thì cô gái này mặc làm sao vừa được. Dạ vâng dì. Dì Năm đi rồi, Hoàng Kiên nói với tôi. Cô cứ vào tắm đi, dì Năm sẽ đưa đồ cho cô. Tôi lên phòng thay đồ đây. Vâng, cảm ơn anh. Tôi vào phòng rồi đi vào nhà tắm, bật vòi sen tắm sơ qua. Đúng là xui xẻo, hôm nay qua chơi mà lại gặp cảnh này. Đang nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đoán là dì Năm nên nói vọng ra. Dạ vâng, dì cứ để đấy, con đi ra con lấy ạ. Không nghe thấy tiếng dì trả lời, tôi nghĩ rằng dì Năm đã đi ra ngoài. Tôi quấn khăn rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Lúc này tôi thấy bóng dáng của anh ta đang đứng, làm cho tôi giật bắn người. Chân của tôi còn ướt nên bị trơn, làm cho tôi ngã xuống. Khăn trên người của tôi lúc này bung ra, cùng lúc anh ta quay lại thì tôi trợn mắt và hét lên. Anh bịt mắt lại cho tôi. Tại sao anh vào trong này hả? Anh biến thái vừa thôi chứ. Hoàng Kiên thấy như vậy quay mặt đi chỗ khác, không nghĩ anh lại gặp tình huống này. Dì Năm đem đồ định đưa cho Khả Ngân, nhưng đúng lúc anh đi ra thì dì Năm nói còn giờ việc nấu thức ăn nên anh mới phải đem vào. Mà thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh cũng đỏ hết cả mặt, không trả lời mà bước thẳng ra bên ngoài. Tôi thấy Hoàng Kiên đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt tôi lúc này đỏ bừng lên. Vừa rồi chắc anh ta đã nhìn thấy hết cơ thể của tôi rồi. Bao nhiêu năm giữ gìn, thế mà bây giờ lại bị người đàn ông khác nhìn thấy. Trời đất ơi, tôi còn mặt mũi nào để gặp anh ta nữa đây? Không muốn nghĩ đến, tôi nhanh chóng lấy bộ đồ để gần đó bước vào phòng tắm thay đồ. Thay xong đứng nhìn, cũng may đồ của chị gái anh ta còn ở đây, chứ không tôi phải mặc đồ của anh ta. Tôi lấy bộ váy của tôi giặt sơ qua rồi treo lên cho khô, rồi tôi bước ra ngoài. Đang ngại anh ta nên không biết nói như thế nào đây. Dù gì đây đều do tôi hớ hênh, suối quẩy, chứ có phải lỗi của anh ta đâu. Tôi chậm chậm bước ra phía anh ta đang ngồi. Tôi xin lỗi, lúc nãy nói hơi quá đáng, nhưng mong anh hãy quên những gì vừa nhìn thấy có được không? Nhìn chẳng khác nào màn hình phẳng, cô cứ yên tâm đi, tôi chả thèm để ý. Tôi nghe anh ta nói như vậy thì tự ái, tôi cũng đâu đến nỗi nào mà anh ta lại nói tôi như vậy chứ. Làm tôi ngước nhìn, thấy anh ta nói cũng đúng, nhưng có nhất thiết anh ta phải nói thẳng ra như vậy không? Tức giận tôi không nói không rằng mà đi thẳng ra hồ bơi. Bà nội vẫn đang ngồi ngoài đó một mình, tôi nhanh chóng đi ra với bà. Nhìn thấy cô Nga đang ngồi cùng bà nội, tôi bước tới, đến bên cạnh ghế ngồi xuống. Bà Nga lúc này lên tiếng. Mới nghe bà nội kể, hai đứa bị ngã xuống hồ. Dạ, không may do con trượt chân cô ạ. Thay đồ rồi không sao, con uống ly trà nóng cho ấm người. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Trà ngon thật cô ạ. Trà ngoài Thái Nguyên, đợt vừa rồi ba Hoàng Kiên đi công tác có mua một ít về. Khi nào về cô đưa cho con, mang về pha cho ba con uống. Dạ, con cảm ơn cô. Hoàng Kiên lúc này đang tiến về phía chúng tôi. Tôi ngại chuyện lúc nãy nên không dám nhìn anh ta mà quay qua nói với bà nội. Bà ơi, bà có muốn chơi bài không ạ? Con chơi với bà. Bây giờ có đủ 4 người, chúng ta chơi đi. Bà Nga nghe thấy vậy cũng hô hào. Con cũng đang rảnh. Nào, cùng chơi. Mà chơi bài gì đấy ạ? Trò con nít, thế con có chơi không? Trò gì ạ mẹ? Dán giấy lên mặt, ai thua thì bị dán. Tôi không ngờ mẹ Hoàng Kiên cũng không khó tính mấy, còn hùa theo chơi cùng với bà nội, nên tôi quay qua hỏi Kiên. Bài anh mua đâu rồi? Hoàng Kiên bây giờ mới ngớ người. Lúc nãy anh bỏ túi quần, mà khi về thấy Khả Ngân ngã xuống hồ, làm anh cũng nhảy xuống, chưa kịp lấy ra. Bây giờ chắc cũng ướt hết rồi. Để con đi mua lại. Nãy ướt hết rồi ạ. Mọi người đang ngóng theo Hoàng Kiên. Nghe anh nói như vậy không còn tâm trạng chơi nữa. Bà nội lên tiếng. Thôi, làm mất hứng rồi. Đưa bà vào trong nhà. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy có trồng chuối. Giờ làm bánh bột lọc được. Tôi nói ngay. Bà vào nhà để con hai lá chuối. Con làm bánh bột lọc ăn nhé bà. Được rồi đấy. Bà cũng thích ăn món này. Lúc này tôi mới nhớ ra không biết nhà Kiên có bột năng với tôm thịt hay không. Nên tôi quay qua hỏi cô Nga. Cô ơi, nhà có bột năng, có tôm thịt không cô? Có, nhà cô lúc nào cũng có sẵn mấy thứ này. Dạ vâng, vậy con đi hai lá chuối đi ạ. Còn với Hoàng Kiên đi đi, cô đưa bà vào trong nhà cho. Cô Nga đưa bà nội vào trong, còn lại mình tôi và Hoàng Kiên. Anh lên tiếng. Trong đầu của cô lúc nào cũng nghĩ tới ăn. Xôi trong kia còn chưa ăn hết. Bây giờ cô lại muốn làm món bánh gì? Anh nói nhiều thế, anh vào lấy dao ra đây cho tôi. Cùng tôi đi hai lá chuối. Cô tự đi mà lấy. Vậy để tôi vào tôi nói với bà nội. Này, ai chơi mách bà nội? Lớn rồi còn như con nít. Đứng đây chờ tôi. Hoàng Kiên đi rồi tôi cũng không đứng chờ mà đi xung quanh để dạo trong vườn. Đúng là vườn rộng, nhiều loại hoa quả đều được trồng ở đây. Rồi tôi đến cạnh cây chuối, lá chuối xanh mơn mởn. Này mà làm bánh bột lọc thì ngon lắm. Ở nhà tôi thường hay phụ mẹ làm món này nên tôi biết. Lát sau Hoàng Kiên cầm con dao ra. Rồi chúng tôi chặt vài tàu lá, sau đó bước vào trong nhà. Tôi thấy trên bàn bột với mọi thứ được chuẩn bị sẵn. Tôi lôi Hoàng Kiên vào phụ giúp tôi. Trong khi đó có dì Năm đứng phụ, nhưng tôi lại muốn Hoàng Kiên phụ tôi. Tôi hành anh ta hết cái này đến cái kia. Mặt anh ta sưng một đống, làm cho tôi buồn cười. Một tiếng sau món bột lọc nóng hổi cũng xong xuôi. Tôi làm gia vị hết rồi bưng ra phòng khách, cho bà nội cùng với cô Nga thưởng thức. Bà nội ăn một miếng thì cười tươi, tấm tắc khen ngon. Lâu lắm rồi, bà mới ăn món ăn dân dã này. Mai mốt về đây, nhớ làm cho bà ăn. Thấy bà nội cười vui như vậy, tôi cũng mừng. Tôi cứ sợ bánh không ngon, nhưng bà nội khen như vậy, tôi lại hết lo. Ở lại chơi đến chiều, tôi cũng xin phép ra về. Hoàng Kiên đưa tôi về gần đến nhà, anh hỏi tôi. Cô cũng biết cách làm cho bà tôi vui. Cô cũng giỏi nhỉ? Mà chuyện kia thế nào? Cô suy nghĩ chưa? Tôi suy nghĩ một hồi. Nếu lấy anh ta về tôi cũng chả mất mát gì, dù gì gia đình anh ta cũng thích tôi. Với lại để tôi nói với mẹ, rồi sau đó mới trả lời anh ta được. Để tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ tôi có được không? Có cái gì tôi gọi cho anh sau. Ok. Tôi bước xuống xe rồi tiến thẳng vào trong nhà, nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa, rồi chạy xuống phòng của ba mẹ. Dạ, con chào ba mẹ. Qua bên đấy có chuyện gì hay à? Vào đây. Có chuyện gì kể cho ba mẹ nghe. Dạ thưa mẹ. Mẹ có đồng ý cho con lấy Hoàng Kiên không ạ? Nếu như con chấp nhận. Con suy nghĩ kỹ chưa? Chứ không lại trách mẹ. Dạ. Gia đình Hoàng Kiên cũng tốt với con. Nếu vậy thì con lấy chồng cho mẹ vui nhá. Ngân à, mẹ chỉ nói thế thôi. Con muốn hay không ấy, mẹ không trách con. Hạnh phúc của con nên con tự quyết định. Con suy nghĩ kỹ rồi. Hoàng Kiên cũng tốt với con cũng thích anh ấy. Vậy để con nói với Hoàng Kiên, ba mẹ đồng ý nhé. Ừ. Tôi đứng dậy chạy lên phòng lấy điện thoại gọi vào số máy của Hoàng Kiên mà không thấy anh bắt máy. Tôi không gọi nữa mà gọi ngay cho Linh. Đang làm gì đấy Linh? Đang nằm chơi. Có gì mà gọi cho tao? Hôm nay qua nhà chàng như thế nào? Kể nghe. Tao với Hoàng Kiên sắp cưới nhau. Làm gì mà vội vàng thế? Tao nói chuyện này, mày không được nói cho ai nghe. Chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không? Yên tâm, tao giữ kín. Tao với Hoàng Kiên chỉ làm đám cưới giả thôi. Tao giúp anh ta trong vòng nửa năm, rồi đường ai nấy đi. Anh ta giúp tao bao nhiêu lần, kể cả vụ mổ cho ba tao lúc tai nạn, cũng nhờ tiền của anh ta. Thêm nữa, tao mới có tiền chữa trị cho ba. Mày suy nghĩ cho kỹ. Chưa lấy nhau mà không có tình yêu, nó khổ lắm. Đây là giả, chứ thật đâu mà khổ. Nếu mày suy nghĩ kỹ, đồng ý rồi, thì tao cũng tôn trọng quyết định của mày. Chỉ tiếc rằng mày bỏ tao một mình. Mà Ngân này, hỏi anh ta xem, có bạn thân đẹp trai không? Mày lên cơn rồi đấy. Lúc cưới, mày nhớ làm phù dâu cho tao. Yên tâm, lúc đó tao trang điểm lộng lẫy đẹp hơn mày, biết đâu lại kiếm được anh chàng nào. Tôi bỏ tay với độ mề dài của Linh mà không để cho nó nói thêm nữa. Tôi tắt máy. Tôi gọi lại vào số máy của Hoàng Kiên thì giọng nói của anh ta vang lên. Sao tôi gọi lại máy mà cô bận miết? Gọi cho tôi có chuyện gì? Có phải là cô chấp nhận lời nói của tôi rồi, cô đúng không? Tôi đồng ý. Một tháng sau đó. Khả Ngân, xong chưa? Xe nhà trai đến rồi. Nghe giọng của mẹ hối thúc, tôi cũng nhanh chóng cùng với nhân viên trang điểm thay bộ váy cưới lộng lẫy. Chúng tôi tổ chức không rầm rộ như những đám cưới khác. Tôi với Hoàng Kiên đã nhất trí. Chỉ có bà con họ hàng, chúng tôi cũng không mời khách quá nhiều. Xong xuôi tôi định bước ra ngoài, nhưng Hoàng Kiên lại bước vào đón tôi ra. Nhìn Hoàng Kiên trong bộ vest chú rể thật phong độ, nếu là người tôi yêu thì vui biết bao nhiêu. Chúng tôi đã làm hợp đồng hôn nhân trước khi cưới, nên cũng yên tâm về anh ta. Không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai cả, chỉ trong vòng nửa năm đường ai nấy đi. Chúng tôi làm lễ tại nhà của tôi xong, thì qua nhà của Hoàng Kiên làm lễ, sau đó ra nhà hàng. Đang đi chúc từng bàn, tôi thấy bóng dáng của Linh Đan bước vào. Tôi rất bất ngờ khi người bạn thân nhất của tôi đã về nước, bao nhiêu năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Nhưng khuôn mặt của nó đẫm nước mắt khi nhìn tôi và Hoàng Kiên. Tôi cứ nghĩ chắc chắn nó bất ngờ khi nhìn thấy tôi lấy chồng nên nó mới như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 câu chuyện Duyên Phận Oan Gia được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, mọi tình tiết của câu chuyện khiến chúng ta vô cùng bất ngờ. Nếu như hai người này có tình cảm thật với nhau thì tại sao phải làm đám cưới giả chứ? Cứ tìm hiểu rồi biết đâu lại có một tình yêu rất đẹp. Và ngay bây giờ thì Tâm An cũng phát hiện ra rằng Linh Đan, người bạn thân của cô gái tên Ngân kia, lại chính là người yêu cũ của Hoàng Kiên. Cô gái đã phản bội anh và đi theo người khác. Mọi tình tiết lại thêm bất ngờ đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để rồi xem tình tiết tiếp theo tác giả Thanh Nhàn gửi tới cho chúng ta là gì nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Nhớ theo dõi cùng với Tâm An vào tập 4 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.